Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 15. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 15 thiên. Đoàn phim Cơm Hộp đều là người phụ trách thống nhất phát. Hương vị giống nhau, nhưng từ nhận phó tỷ sau, cô Tuế Tuế chất lượng sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên. Mỗi lần Phó Oánh Ngọc trợ lý Tiểu Ngô đi ra ngoài cho nàng mua giờ cơm, đều sẽ nhân tiện cũng cho nàng mang lên một phần, đặc biệt là hôm nay. Cô Tuế Tuế ở giữa trưa Cơm Hộp phát hiện gà rán chân. Kim Hoàng xốp giòn ngoại ra thượng bọc một tầng bánh mì chấu. Vừa mở ra đã nghe tới rồi đồ ăn độc đáo mùi hương, cảm ơn Phó Tỷ. Phó Tỷ ngươi thật tốt tương đương, nàng siêu ái gà rán chân. Tương đương cô Tuế Tuế dùng tay nắm lên đùi gà, cảm thấy mỹ mãn mà cắn một ngụm, ngoại da mềm mại, ăn đầy miệng du, ái mỹ, tiểu kẹo bông gòn cũng chỉ có ở ăn cái gì thời điểm, mới có thể tạm thời buông chính mình thần tượng tay nải. Nhớ không nổi chú ý hình tượng loại sự tình này, Phó Oánh Ngọc lấy ra một chương khăn giấy cho nàng. Xoa xoa, ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Ăn chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt, này đó đều là của ngươi, so sánh với cấp tiểu hài tử chuẩn bị phong phú cơm trưa. Làm người ăn uống mở rộng ra, Phó Oánh Ngọc chính mình liền đơn giản nhiều, chỉ là một phần salad rau dưa, nàng hiện tại đóng vai nhân vật này. Muốn ở điện ảnh xuyên sườn xám, điểm này đối nữ nghệ sĩ dáng người yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Cho nên ở quay chụp kết thúc phía trước, nàng căn bản không dám ăn nhiều, Cố Tuế Tuế nhìn đến Phó Tỷ trong chén một đống màu xanh lục lá cải. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, rõ ràng ghét bỏ thật sự. Nàng nghĩ nghĩ, chạy nhanh lấy chiếc đũa đem chính mình trong chén bò kho gắp qua đi. Tiếng nói mềm mại mà nói, Phó Tỷ, ngươi như thế nào cũng chỉ dùng bữa lá cây à, có phải hay không trợ lý thì quên cho ngươi mua thịt. Không có quan hệ, ta trong chén thịt đều cho ngươi ăn, mụ mụ nói, ăn nhiều thịt mới có thể trường cao cao tiểu kẹo bông gòn tuy rằng hộ thực. Nhưng đối chính mình người tốt cũng là rất hào phóng, Phó Oánh Ngọc thấy tiểu hài tử phát ra từ nội. Tâm vì nàng suy nghĩ hành động. Môi nhấp nháp, đen nhánh trong mắt nhiều vài phần ấm áp, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Lông mày hơi trọn, ánh mắt dừng ở nàng kia chỉ ăn một ngụm đùi gà thượng. Cố ý thở dài một hơi, nói, ngoặc kép, chính là ta không muốn ăn ngươi trong chén thịt, muốn ăn ngươi đùi gà làm sao bây giờ? Nàng đùi gà, cô Tuế Tuế lần này rõ ràng do dự, qua một hồi lâu mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Duỗi tay đem đùi gà đưa qua, đồng thời quay đầu không hề xem chính mình âu yếm đùi gà. Ủy khuất ba ba mà nói, Phó Tỷ, này chỉ đùi gà ngươi cầm đi đi, ta rất hào phóng, đều cho ngươi ăn, mất đi ăn ngon, đối với một cái 3 tuổi rưỡi hai tử tới nói tựa hồ đả kích pha đại. Cả người đều héo, ha ha ha, này tiểu khóc bao phản ứng như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Phó Oánh Ngọc nhìn tiểu nữ hài kia một đôi xinh đẹp mắt hạnh trung ẩn ẩn để lộ ra tới không tha. Phi thường không phúc hậu mà cười lên tiếng. Hảo, hảo, nhất lớn nhất phương Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Phó Tỷ không đùa ngươi chơi. Nếu không như vậy đi, cái này đùi gà ta liền nếm một ngụm, dư lại đều là ngươi có được không? Nói xong, Phó Oánh Ngọc thò lại gần cắn Cố Tuế Tuế trong tay đùi gà một ngụm. Nửa điểm cũng không có ghét bỏ cái này đồ ăn đã bị tiểu bằng hữu ăn qua ý tứ, vốn dĩ không muốn ăn. Nhưng thấy tiểu bằng hữu như thế thích, nàng cũng bị gợi lên thèm trùng, nhịn không được tưởng nếm một ngụm gà rán chân hương vị xác thật không tồi. Khó trách cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu thích ăn, đương tới đoàn phim thăm ban người đại diện hách bằng. Đi tới khi, liền nhìn đến nhà mình nghệ sĩ đang ngồi ở ghế trên. Cười tủm tỉm mà ăn bên cạnh tiểu nữ hài trong tay gà rán chân. Một lớn một nhỏ hai người quan hệ nhìn qua thập phần muốn hảo, hách bằng thấy trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi đều nhìn thấy gì? Mấy ngày này, Hách Bằng vẫn luôn tất cả đều bận rộn, Phó Oánh Ngọc kế tiếp khả năng sẽ tùy thời cùng công ty giải. Ước sự tình, hắn đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cho nên đã vài thiên không có tới đoàn phim thăm ban. Hôm nay đột nhiên nhìn đến này không giống bình thường một màn. Nội tâm sợ tới mức không nhẹ, muốn nói nhà hắn vị này nghệ sĩ. Ở dáng người quản lý phương diện, luôn luôn tự khống chế năng lực cực cường. Căn bản không cần hắn cái này người đại diện nhiều nhọc lòng. Vì đóng phim khi cao hơn kính, nàng ở đoàn phim mỗi một bữa cơm, nhưng đều là muốn trước tiên tính toán hảo calorie mới có thể ăn, đương nhiên. Ngẫu nhiên ăn chút nhiệt lượng cao đồ ăn này cũng không tính cái gì đại sự. Làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, nàng vừa rồi cùng tiểu nữ hài chi gian dị thường thân cận hành động, hôm nay đây là làm sao vậy? Mặt trời mọc từ hướng Tây, bởi vì quá mức khiếp sợ, Hách Bằng mở miệng câu đầu tiên lời nói đều có chút nói năng lộn xộn. Oánh Ngọc, này nhưng đều là caloria kỳ thật, hắn chân chính tưởng nói là, ngươi cùng cái này tiểu nữ hài là chuyện gì xảy ra, một bên Cố Tuế Tuế nghe thấy cái này kỳ quái. Danh từ, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, phó tỷ, cái này calorie là cái gì nha? Thứ này, nó có thể ăn sao? Phó Oánh Ngọc sờ sờ tiểu bằng hữu đầu, nói, ngươi một cái tiểu hài tử không cần quan tâm cái này. An tâm đãi ở trên chỗ ngồi ăn ngươi cơm trưa, ta cùng cái kia thúc thúc qua đi liêu điểm sự, thực mau trở về tới, trên mặt có điểm trẻ con vì tiểu hài tử nhiều đáng yêu a. Tuổi này nếu là còn không thể tùy chính mình tâm ý, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nhật tử đến quá có bao nhiêu bị tội, có lẽ là mấy ngày này sớm chiều ở chung. Phó Oánh Ngọc trong lòng đã sớm đem Cố Tuế Tuế trở thành nhà mình tiểu muội muội. Cho nên cũng không tưởng nàng giống chính mình giống nhau, ăn một chút gì còn muốn đi tưởng như vậy nhiều có không, nói nữa. Mỗi lần xem tiểu khóc bao ăn đồ vật thời điểm đều phá lệ hương. Làm người có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, nàng hy vọng nàng có thể vẫn luôn như vậy vô ưu. Vô lự đi xuống, Phó Oánh Ngọc hai ba câu nói liền đem Cố Tuế Tuế sở tò mò vấn đề cấp mang theo qua đi. Trần An xong tiểu bằng hữu sau, nàng cấp Hách Bằng sử cái ánh mắt, hai người một trước một sau rời đi phim trường, thay đổi cái càng an tĩnh địa phương, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Phó Oánh Ngọc mạn bất tận tâm địa hỏi, mặt mày nhàn nhạt Hách Bằng nhìn thoáng qua chung quanh. Thấy không ai sau mới nói, không có việc gì, chính là lại đây thăm ban, thuận tiện cùng ngươi hội báo một chút hiệp ước tiến triển. Oánh Ngọc, ta còn là tưởng hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định thật sự muốn cùng công ty giải ước sao? Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Ngươi cùng Thiên Hạo giải trí giải ước sự tình một khi truyền khai. Không chỉ có ngươi về sau ở công ty hoàn toàn ở không nổi nữa. Trên mạng cũng sẽ nhắc lên một hồi không nhỏ phong ba. Đến lúc đó ngươi muốn gặp phải khó khăn sẽ có rất nhiều. Ta hy vọng ngươi thận trọng suy xét một chút. Không cần bởi vì kỷ mẫn tồn tại mà nhất thời xúc động, công ty lần này cách làm xác thật có thất. Công bằng, nhưng 1 tỷ vị trí sẽ hoa lạc nhà ai còn không nhất định. Bọn họ có lẽ còn có cứu vãn đường sống, nói nữa. Lấy Phó Oánh Ngọc hiện tại địa vị, công ty tuyệt không sẽ dễ dàng phóng nàng rời đi. Này cũng không phải phó xong hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng khiến cho đi đơn giản như vậy. Liền sợ trên đường xuất hiện cái gì chuyện xấu. Phó Oánh Ngọc xả môi cười. Ta Phó Oánh Ngọc đã làm sự. Khi nào hối hận quá, ta còn là câu nói kia, cùng Thiên Hạo giải trí hiệp ước ta giải định rồi. Ta không có khả năng lại cùng Kỷ Mẫn đãi ở một cái trong công ty. Lần này không phải ta đi chính là nàng đi. Hách Bằng, ngươi đương ta 3 năm người đại diện, cũng là hiểu biết ta. Nếu là ngươi có mặt khác ý tưởng cùng đường ra, ta tuyệt không sẽ ngăn đón ngươi, nàng sẽ không cường lưu một cái có nhị tâm người tại bên. Người, Hách Bằng ở nàng mới vừa đề giải ước ngày đó liền nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào làm. Ngữ khí kiên định nói, Oánh Ngọc, nếu ngươi đều đã hạ quyết tâm phải rời khỏi, ta lại sao có thể còn sẽ tiếp tục lưu tại công ty, mặc kệ là xuất phát từ nhiều năm tình cảm. Vẫn là đơn thuần vì chính mình tiền đồ cùng phát triển. Đi theo Phó Oánh Ngọc cùng nhau rời đi, với hắn mà nói, mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nghe được hắn những lời này, Phó Oánh Ngọc lãnh diễm biểu tình hơi hơi động dung, nhưng nàng trước nay đều không phải một cái sẽ nói mềm lời nói người. Chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn, bảo đảm nói, cho dù là đã đổi mới công ty, ngươi cũng vẫn là ta người đại diện. Điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hách Bằng vốn đang lại muốn hỏi một chút có quan hệ với tiểu nữ hài sự tình, nhưng thấy Phó Oánh Ngọc tựa hồ cũng không có hướng phương diện này lưu đi xuống hứng thú. Chỉ có thể từ bỏ, trí nhớ không tồi hắn tự nhiên cũng có thể nhận ra tới. Vừa rồi cái kia tiểu nữ hài chính là lần trước ở ngủ đông đoàn phim. Cùng Lục Trì đãi ở bên nhau cái kia, lần trước hắn liền loáng thoáng nhận thấy được. Oánh Ngọc đối cái này tiểu nữ hài thái độ quá mức khác thường. Nói không chừng hai người trước kia nhận thức, luôn luôn không yêu xen vào việc người khác nàng. Thế nhưng sẽ ở một cái tiểu hài tử khóc thời điểm đi qua đi cấp đường hống. Hiện tại xem ra quả nhiên là cái dạng này, Hách Bằng cũng không phải một cái tính cách cường thế. Người đại diện, hắn vẫn luôn thờ phụng làm người xử thế chuẩn tắc là. Có thể không đắc tội người tốt nhất không cần đắc tội với người, trước kia mới vừa tiếp nhận Phó Oánh Ngọc thời điểm còn hào. Hắn còn có vài phần người đại diện uy nghiêm ở. Nhưng từ nàng tinh đồ phát triển càng ngày càng tốt sau. Sở hữu đại sự, hắn đều bắt đầu nghe nhà mình nghệ sĩ. Nhiều lắm chính là ở một bên nhanh nhanh ý kiến. Ngay cả cùng hiện công ty giải ước như vậy chuyện quan trọng cũng không ngoại lệ, nghĩ đến Phó Oánh Ngọc cùng cái kia tiểu nữ hài quan hệ phỉ thiền. Hách Bằng ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện Phó Oánh Ngọc tưởng cùng Thiên Hạo giải trí giải ước. Thế tất muốn trước tìm cái tiếp nhận nhà tiếp theo, ở quốc nội mặt khác mấy nhà đại hình giải trí trong công ty. Tốt nhất nhà tiếp theo là Tần Thị Giải Trí. Tần Thị Giải Trí tài lực hùng hậu không nói, mấu chốt là nhà bọn họ nam nghệ sĩ một cái đỉnh một cái lợi hại. Nữ nghệ sĩ chung lại còn không có một tỷ. Phó Oánh Ngọc nếu như đi bên kia, nàng phát triển chút nào sẽ không do Thiên Hạo giải trí kém. Thậm chí còn có khả năng sẽ càng tốt mà Lục Trì nơi giải trí công ty. Đúng là Tần Thị Giải Trí, như vậy một cân nhắc. Hách Bằng tức khắc rộng mở thông suốt. Lập tức cái gì không nghĩ ra đều nghĩ thông suốt, nguyên lai nghệ sĩ nhà hắn lúc ấy liền có hiểu biết ước đi ăn máng khác tâm tư a, Bằng Bằng tiểu muội muội. Ngươi có biết hay không Phó Oánh Ngọc đi nơi nào? Đang ở ăn cơm Cố Tuế Tuế nghe được có người ở cùng chính mình nói chuyện. Dừng lại động tác vừa nhấc đầu, liền thấy được một cái trang điểm khi chiều nữ nhân, người tới ăn mặc một thân si phông vô tay áo váy. Liền áo, lộ ra một đôi trắng nõn mảnh khảnh cẳng chân, tinh tế nhỏ xinh mặt trái xoan nhìn qua không hề công kích tính. Thanh thuần lại điềm mỹ, Cố Tuế Tuế tò mò mà đánh giá trên người nàng cái này bling bling xinh đẹp váy. Chớp chớp mắt, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn mà trả lời, tỷ tỷ, phó tỷ không ở, có việc rời đi, người nếu là muốn tìm nàng liền quá một lát lại đến đi, wow. Cái này tỷ tỷ quần áo thật xinh đẹp, còn sẽ dưới ánh mặt trời bling bling sáng lên ai. Tương đương tiểu kẹo bông gòn cũng tưởng xuyên loại này bling bling váy. Nghe được Phó Oánh Ngọc không ở, Kỷ Mẫn trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nàng ở tiểu nữ hài bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. Cười nói, ta không tìm Phó Oánh Ngọc, ta là lại đây tìm tiểu muội muội ngươi, Cố Tuế Tuế nghi hoặc. Tìm ta, đúng vậy, ta còn cho ngươi mang theo một ít ăn ngon đâu, là hiện làm điểm tâm, mềm xốp có mùi sữa, nhất thích hợp cho ngươi tuổi này tiểu bằng hữu ăn, nói. Kỷ Mẫn liền làm cùng lại đây trợ lý đem nàng mang đến đồ vật đặt ở trên bàn, Cố Tuế Tuế cái mũi giật. Giật, quả thực nghe thấy được điểm tâm độc hữu mùi sữa, Kỷ Mẫn. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Có thể hay không nói cho tỷ tỷ, có điểm tâm làm trải chăn. cô Tuế Tuế cho dù ẩn ẩn cảm giác cái này tỷ tỷ cũng không giống mặt ngoài giống nhau ôn nhu hiền lành, cũng vẫn là rất có lễ phép mà trả lời nàng vấn đề. Kỷ Mẫn cùng Phó Oánh Ngọc rất sớm trước kia liền nhận thức, tự nhận là đối nàng tính cách tính tình thực hiểu biết. Ở nàng xem ra, nữ nhân này không có khả năng sẽ không duyên cớ vô cớ mà đối một cái tiểu hài tử như vậy hảo thằng. Đến nàng trong lúc vô tình từ Hạ Chi Lương đạo diễn kia nghe được một câu. Hắn nói đóng vai Phó Oánh Ngọc khi còn nhỏ cái kia tiểu nữ hài đôi mắt cùng nàng lớn lên còn rất giống, những lời này làm Kỷ Mẫn đột nhiên minh bạch chút cái gì, đến nỗi phim trường cái kia tự xưng. Vì tiểu nữ hài mụ mụ nữ nhân, hơn phân nửa là Phó Oánh Ngọc tìm tới giấu người tai mắt. Hai mẹ con nhan giá trị chênh lệch quá lớn, thấy thế nào đều không giống như là người một nhà. Phó Oánh Ngọc a Phó Oánh Ngọc, chờ ta nghĩ cách từ cái này tiểu nữ hài trong miệng bộ ra lời nói tới. Bắt được ngươi nhược điểm. Cái này chưa kết hôn đã có thai tin tức một khi truyền ra đi. Ta xem ngươi còn như thế nào ở trong công ty cùng ta đoạt 1 tỷ vị trí, trong lòng hiện lên không? Ít mưu hoa tính kế Kỷ Mẫn, trên mặt tươi cười càng hiện ấm áp, nghiễm nhiên một bộ ôn nhu đại tỷ tỷ bộ dáng. Chỉ là sau lưng lại trộm mà đem điện thoại ghi âm cấp mở ra, nhưng mà nàng không biết chính là hiện tại ngồi ở nàng trước mặt cũng không phải một cái bình thường tiểu hài tử. Cô Tuế Tuế ở nàng động ý niệm trong nháy mắt kia, liền lập tức đã nhận ra không thích hợp ý. Thật lớn ác ý, cái này tỷ tỷ là muốn hại nàng sao? Chính là vì cái gì đâu? Nàng vừa rồi rõ ràng còn cho nàng mang theo ăn ngon điểm tâm, không đợi không dành thế sự cô Tuế Tuế. Nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến đối chính mình cực hảo phó tỷ từ nơi xa đã đi tới, ở vào xu lợi thị hại bản năng. Nàng chạy nhanh từ ghế trên đứng lên, chạy chậm đi vào Phó Oánh Ngọc bên người, nhẹ nhàng túm nàng góc áo, thấp giọng cáo trạng nói. Phó tỷ, cái này tỷ tỷ nàng đột nhiên lại đây nói là tìm ta có việc. Ta có điểm sợ hãi. Hết chương.